Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171 đêm trốn, 171 đêm trốn. Tạ Huyên quỳ rạp trên mặt đất, một cử động cũng không dám. Mơ Siêu lại chờ một chút, lại đi xa một chút, xe dần dần nơi xa, Tạ Huyên tim đập cũng càng lúc càng nhanh, liền ở xe sắp hoàn toàn biến mất thời điểm. Xe đột nhiên dừng, giờ khắc này, Tạ Huyên cảm thấy chính mình tim đập cơ hồ đình chỉ. Lập tức đứng lên, trên lưng Tạ Du, chạy mau, không cần cảm Tạ Huyên nói. Một cái khác hài tử cũng ở liên tiếp quay đầu lại. Lúc này cũng phát hiện xe ngừng, lập tức giống một con màu xám con thỏ giống nhau từ trên mặt đất bắn lên tới. Vọt vào rừng rậm Mơ Siêu, Tạ Huyên cũng đi theo hắn chạy vào rừng rậm Mơ Siêu, hai người một đường chạy. Như điên, căn bản không dám quay đầu lại. Không biết chạy đại khái có bao nhiêu lâu. Trên lưng Tạ Du càng ngày càng trầm. Tạ Huyên khẽ cắn môi. Lại kiên trì chạy 5 phút. Rốt cuộc ngừng ở một thân cây hạ. Tạ Du từ hắn trên lưng cơ hồ là trượt xuống dưới. Không được, người trước chạy đi, ta chạy bất động, ta mang từ từ đi vừa đi. Khụ khụ, kịch liệt vận động làm Tạ Huyên khụ xách lên. Một cái khác hài tử lúc này cũng có chút thở dốc. Tiểu hài tử sức bật cường, nhưng sức chịu đựng không cao, thể lực theo không kịp. Hắn lắc đầu, không nói đi hoặc là không đi, quay đầu lại nhìn phía tới khi phương hướng. Tạ Huyên cũng nỗ lực ức chế trụ chính mình kịch liệt thở dốc. Cẩn thận lắng nghe trong rừng động tĩnh, mùa hè rừng cây vốn dĩ liền không an tĩnh. Có các loại côn trùng kêu vang, điểu kêu cùng với gió nhẹ thổi cuốn cây cối thanh âm. Mơ Siêu, Tạ Huyên nín thở ngưng thần nghe xong trong chốc lát, không có nghe được có người đuổi theo. Trong lòng thoáng buông, cánh rừng chung lại không phải chỉ có một cái lộ, người xấu nhóm thấy chúng ta từ nơi này vào cánh rừng. Nhưng không nhất định biết chúng ta là hướng phương hướng nào chạy. Giống như không có đuổi theo đâu, Tạ Huyên cười cười. Tạ Du mở to mắt to, trong thanh âm mang theo sợ hãi. Ca ca, trời tối, Tạ Huyên sờ sờ nàng đầu. Trong lòng nghĩ đến, nếu là có di động điện thoại thì tốt rồi. Trở về lúc sau, ta nhất định phải tế ra ta mấy năm nay sở hữu tiền mừng tuổi. Đi mua một cái di động điện thoại. Nếu không có đuổi theo, chúng ta trước không xa rời nhau đi rồi đi, Hùng hài tử đột nhiên nói. Tạ Huyên kinh ngạc chiều hắn nhìn lại, hắn lại đang nhìn nơi xa một con chim. Mơ Siêu, Tạ Huyên cười. Đương nhiên, không có đuổi theo, chúng ta liền không cần thiết tách ra, chúng ta tiếp tục đi phía trước đi thôi. Cái này cánh rừng không biết có bao nhiêu đại, ngô, kỳ thật ta vốn dĩ tưởng chính là tốt nhất có thể đi nguyên lai con đường kia. Tuy rằng tương đối hẻo lánh, nhưng một ngày tổng hội trải qua một chiếc xe đi. Nhưng nguyên lai con đường kia là không thể đi trở về. Người xấu xe còn ở nơi đó. Chúng ta chỉ có thể xuyên qua cánh rừng đi tìm khác lộ. Chỉ cần tới rồi đường cái thượng, nhất định sẽ có xe trải qua. À, đúng rồi, nghỉ ngơi một lát, Tạ Huyên thể lực lại khôi phục một ít. Hắn cọ cọ, bò lên trên bên cạnh một thân cây. Ở trong rừng cây nhìn xung quanh. Không được, một lát sau Tạ Huyên thất vọng bò hạ thụ. Nhìn không tới bên cạnh, bên này thụ quá lùn, chúng ta tiếp theo đi phía trước đi thôi. Nếu có cao thụ có lẽ là có thể nhìn đến xa hơn địa phương. Kia hài tử không có gì phản đối, dù sao ở trong rừng rậm cũng không có khả năng đói chết. Người xem qua Hoang Dã Cầu Sinh sao? Người cũng xem qua Hoang Dã Cầu Sinh à? Đột nhiên tìm được rồi cộng đồng đề tài, Tạ Huyên lập tức hưng phấn lên, ta và ngươi nói ta hảo bội phục bối gia, ngươi nói rất đúng, sâu đều có protein, chúng ta còn có thể ăn lá cây cùng thảo, lá cây còn có thể bổ sung hơi nước, thật tốt quá, như vậy đi xuống chúng ta nhất định có thể đi ra rừng cây. Ca ca ta không muốn ăn sâu cùng thảo, Tạ Du hoảng sợ nói, sâu là điều ăn. Thảo là nghiêu ăn, ta không cần ăn cỏ, càng không cần ăn trùng. Mấy người bắt đầu tiếp theo hướng trong rừng sâu đi. Tạ Huyên an ủi muội muội từ từ, từ thiện dụ, người nói không đúng rồi. Tiểu bạch thỏ không phải cũng ăn cỏ sao? Người không phải thích nhất tiểu bạch thỏ sao? Người họa tự trên bức họa không phải còn trường con thỏ lỗ tai sao? Chính là kia, ta đây phải làm tiểu bạch thỏ. Ta liền phải ăn cỏ. Tạ Du tự hồ tiếp nhận rồi cái này logic. Mấy người lại tiếp tục đi tới một đoạn. Lúc này không trung đã hoàn toàn đen. Cũng may vùng này không khí cực kỳ mới mẻ. Không trung tinh nguyệt cùng huy. Thật cũng không phải duỗi tay không thấy năm ngón tay đêm tối. Lại đi rồi nửa giờ. Như cũ không người tìm tới. Mấy cái hai tử tâm đều dần dần thả lỏng xuống dưới. Ca ca, người xấu nhóm không tới sao? Tạ Du hỏi, ta mệt mỏi quá, chúng ta có thể ngủ sao? Kia ca ca lại bối ngươi trong chốc lát. Tạ Huyên ngồi xổm xuống. Chúng ta không thể ở chỗ này nghỉ ngơi. Sẽ sinh bệnh, người xấu không có khả năng buông tha chúng ta. Bọn họ chỉ là còn không có bắt được chúng ta. Nhưng bọn hắn ở không ngừng bắt chúng ta. Chỉ cần còn tại đây phiến trong rừng, chúng ta liền có nguy hiểm. Mơ siêu chính là ca ca ta buồn ngủ quá. Ta đi không đặng, 4, 5 tuổi tiểu nữ hài có thể có bao nhiêu thể lực. Hơn nữa lo lắng hãi hùng cả ngày. Tạ Du mí mắt đã có chút đánh nhau. Kia ca ca cõng ngươi ngủ, Tạ Huyên biết rõ tuyệt đối không phải dừng lại thời điểm. Mơ siêu, ngươi còn không có ăn cơm chiều đi. Một cái khác hài tử đột nhiên mở miệng. Tạ Huyên bị nghẹn một chút. Ngươi làm gì nhắc nhở ta lạp? Ta vốn dĩ đều đã quên. Hiện tại ta hào đói. À, chẳng lẽ ngươi đột nhiên nhớ tới chính mình xem thám hiểm tiểu thuyết. Vai chính trộm mang theo ăn cho nàng hào bằng hữu. Tạ Huyên trong lòng không khỏi kích động lên. Chẳng lẽ hắn kỳ thật trên người có ăn? Vậy ngươi muốn hay không ăn trước một chút thảo? Đối phương thành khẩn nói. Tạ Huyên, ngoặc kép, tuyệt đối là cố ý. Ca ca muốn ăn cỏ sao? Ca ca cũng muốn đương đại con thỏ sao? Tạ Du đột nhiên tinh thần một ít. Ca ca đã không đói bụng. Từ từ ngươi ngủ đi ân. Chính là nghĩ đến ca ca không ăn cơm chiều. Tạ Du vẫn là có chút không nghĩ ra. Nhưng ca ca lại nói đã không đói bụng. Rốt cuộc tự hỏi dần dần bại bởi buồn ngủ. Tạ Du không hề rối rắm vấn đề này. Hai người lại đi rồi một đoạn. Trên lưng Tạ Du, đi trước tốc độ đại đại giảm bớt. Hai cái nam hài tử cũng dần dần có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Bắt đầu mệt rã rời. Nhưng người nhìn ở trên lưng ngủ đến thập phần thơm ngọt. Một chốc sẽ không tỉnh muội muội. Tạ Huyên, nếu không chúng ta hai cái cũng ngủ một lát. Một cái khác hài tử không nói chuyện. Ai, tính, Tạ Huyên cũng biết không phải ngủ thời điểm. Chính mình là nơi này lớn nhất hài tử. Không thể đi đầu nói như vậy. Ta nhưng không nghĩ tỉnh lại về sau lại bị bắt. Không bằng chúng ta tới chơi trò chơi đi. Chơi cái gì? Lần này một cái khác hài tử có phản ứng. Chúng ta tới ngoạn nhi. Đột nhiên một bó quang đánh vào cách đó không xa bụi cỏ. Dừng dừng, ánh sáng lại vòng khai. Xú thằng nhãi danh, hại lão tử mấy vạn đồng tiền bay. Còn ở nơi này chậm trễ một đêm, tìm được bọn họ chính là tiền không cần. Ta cũng muốn lột bọn họ ra. Một cái không xa không gần âm trầm thanh âm vang lên. Rõ ràng là hôi bồ câu. Mấy cái tiểu hài tử có thể chạy rất xa. Lão Ngưu thanh âm cũng so phía trước nhiều không ít túc sát chi ý. Hiển nhiên không tính toán thiện, hai đứa nhỏ lập tức ngồi xổm xuống, đại khí cũng không dám ra một tiếng, vừa rồi mỏi mệt cùng buồn ngủ vào giờ phút này biến mất vô tung vô ảnh. Cũng may lão Ngưu cùng hôi bồ câu tựa hồ chỉ là vừa lúc tìm lại đây. Cũng không biết bọn họ liền tại đây, lại dần dần đi xa, hai đứa nhỏ liếc mắt nhìn nhau, đều rõ ràng từ đối phương trong mắt thấy được sống sót sau tai nạn. Đối phương nhìn Tạ Huyên, tuy rằng không nói chuyện, nhưng Tạ Huyên dễ dàng lý giải hắn ý tứ. Hiện tại làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta liền tại đây ngủ đi. Cái này ý niệm xuất hiện ở Tạ Huyên trong đầu, thậm chí chính mình còn cảm thấy có vài phần đạo lý. Lão Ngưu cùng hôi bồ câu mới vừa kiểm tra quá này một thế hệ. Hẳn là sẽ không lập tức lại đến. Tương phản, nếu hiện tại trở về chạy, bọn họ xe còn ngừng ở ven đường, trở về chạy là khẳng định không được, đi phía trước đi cũng là không được, chỉ có ngừng ở tại chỗ, hoặc là hướng hai bên đi. Ngô, hướng hai bên đi, đột nhiên một đạo quang lại trở về quét lại đây. Ánh sáng từ ba cái hài tử trên người đảo qua, lại dừng ở nơi khác, bị phát hiện sao, vẫn là không có, dừng ở nơi khác ánh sáng lại đột nhiên hạ xuống. Lúc này đây rõ ràng không có lầm chiếu vào ba người trên người. Bị phát hiện, cùng thời khắc đó nơi xa vang lên lão Ngưu trầm thấp gầm nhẹ. Bọn họ ở bên kia, Tạ Huyên đột nhiên từ trên mặt đất nhảy lên, chạy, từ từ bị chấn khai hai mắt. Ca ca, từ từ đừng nói chuyện, người xấu tìm được chúng ta, không cần nói chuyện, ôm chặt ta cổ, lúc này không rảnh lo an ủi muội muội. Tạ Huyên đột nhiên một cái bước xa thoán vào phía đông rừng cây. Một cái khác hài tử tại chỗ do dự một chút, nhìn Tạ Huyên rời đi phương hướng, cuối cùng cùng nói tốt giống nhau, hướng phía tây chạy tới. Tạ Huyên cõng Tạ Du điên cuồng chạy trốn, không biết chạy bao lâu, thật sự chạy bất động, nhưng lúc này trăm triệu không thể dừng lại. Nôn nóng Tạ Huyên khắp nơi xem xét, phát hiện một cái hốc cây, chuẩn xác mà nói là một cây thực thô thụ, hệ rễ có một cái động, động không lớn chính mình, chui vào đi chỉ sợ rất khó. Nhưng từ từ, Tạ Huyên lập tức quyết đoán đem từ từ từ trên người ta xuống dưới. Vội vàng nói nhỏ, từ từ nghe hảo, người xấu tìm được chúng ta cần thiết giấu đi. Nhìn đến Tạ Du muốn khóc, Tạ Huyên vội vàng dùng ngón trỏ ngăn chặn nàng môi. Hư, từ từ đừng khóc, không có việc gì, chúng ta hiện tại phải làm, là cùng người xấu trốn miêu miêu. Trốn miêu miêu, cái này quen thuộc trò chơi. Làm Tạ Du sợ hãi cảm xúc được đến giảm bớt, Tạ Huyên đem Tạ Du đưa vào cửa động, từ từ, đợi lát nữa vô luận phát sinh cái gì, chỉ cần ta không cho ngươi ra tới, ngàn vạn không cần kêu, nếu ta bị bắt ngươi cũng không cần kêu, ca ca chính mình có biện pháp chạy ra tới, nhưng ngươi nếu cũng bị bắt, ca ca vô pháp mang ngươi cùng nhau chạy trốn, minh bạch sao, chờ đến ngày mai trời đã sáng. Nếu ca ca còn không có làm ngươi ra tới, vậy ngươi liền chính mình ra tới, nói xong Tạ Huyên đem bên cạnh một cục đá lăn lại đây. Này một phen thao tác đồng dạng tiêu hao không ít thể lực. Lại chạy xuống đi sớm hay muộn cũng sẽ bị bắt lấy. Đèn pin ánh sáng lại bắt đầu ở khắp nơi đến trên mặt đất loạn chiếu. Tạ Huyên tim đập bay nhanh, đối phương còn không có lập tức đuổi theo. Chỉ là bởi vì hắn không biết chính mình chuẩn xác phương vị. Bằng không lấy đại nhân thể lực, chính mình đã sớm bị bắt, nhưng như vậy đi xuống cũng là sớm hay muộn. Trốn đến một thân cây sau lưng, Tạ Huyên hơi hơi thở phì phò, là muốn thay đổi phương vị. Vẫn là, đúng rồi, mặt đất, đèn pin quang đều là trên mặt đất phụ cận chiếu xạ. Tạ Huyên đôi mắt đột nhiên sáng ngời, ba bước cũng làm hai bước. Bò lên trên phụ cận tối cao một thân cây, ở leo cây trong quá trình cũng là kinh hồn táng đảm. Ở bò trên đường nếu như bị bắt, thật sự liền có chạy đằng trời. Cũng may tệ nhất tình huống không có phát sinh, Tạ Huyên thuận lợi bò lên trên thụ đỉnh, mà đến người không biết là lão Ngưu vẫn là hôi bồ câu. Hiển nhiên không nghĩ tới tiểu hài tử sẽ lên cây, cũng không có chiều trên cây phương đánh qua tay điện. Tạ Hiên ghé vào trên cây, đại khí cũng không dám ra, thực nhanh tay đèn pin ánh sáng gần, đối phương rốt cuộc đi tới vùng này, tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, Miss đêm chưa ngủ một cái, cảm tạ tới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, ngạn chỉ đinh lan năm bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.